Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chi phiếu. Tại một chương lạ lẫm trên giường lớn tỉnh lại, sắc trời mộng sáng, An Tĩnh nghe lấy bên cạnh tiếng xào xạc tiếng mặc quần áo. Linda Carter vẫn như cũ nhịn không được suy nghĩ đây hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh. Có lẽ... cái nào đó tiểu nam nhân thực sự quá mức sức hấp dẫn. Tuổi trẻ, đẹp trai, tiền nhiều, quả thực không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Có lẽ, là lòng hư vinh, tốt a. Tối hôm qua party đằng sau bị hắn đợi ở bên người. Chung quanh rất nhiều so với nàng càng tuổi trẻ càng nữ nhân xinh đẹp cực kỳ hâm mộ ánh mắt chính. Là nàng thật lâu đều không có lại hưởng thụ qua cảm giác. Có lẽ... theo chính mình tại hắn đối diện ngồi xuống bắt đầu, hắn liền đã đang dẫn dụ mình, là, Hitchcock the Shining, à, dạng này một cái có thể xưng điện ảnh thiên tài tiểu nam nhân. Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Hắn đại khái thì là muốn chính mình trầm tĩnh lại, nhìn, Simon Westerus cũng sẽ mắc sai lầm, không có gì lớn không? Một lần nữa nhớ lại tối hôm qua chi tiết. Chính mình nguyên bản mang theo điểm cẩn thận thậm chí là kính nể mà tiến lên bắt chuyện. Tại hắn cái này sai lầm nhỏ lầm về sau. Xác thực không còn câu nệ như vậy. Vô luận như thế nào? Tóm lại, nàng đùa lửa. Tối hôm qua cần phải chỉ ít đến rạng sáng 2 giờ đúng mới ngủ. Bị dày vò không nhẹ. Nhưng, xác thực cũng là nàng những năm gần đây thỏa mãn nhất một lần kinh lịch. Tuy nhiên. Tâm lý cảm giác trống trơn. Ân, không đúng. Yên lặng nhấc tay sờ soạng đến ở ngực. Không phải tâm lý hư không? Là, chân không? Năm ngoái sinh nhi tử. Trong nhà tiểu gia hỏa vẫn chưa tới một tuổi nữa. Vì bảo trì dáng người. Nàng trên cơ bản liền không có tự mình cho ăn qua hài tử. Không nghĩ tới. Tiện nghi nào đó người. Tỉnh. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trong đầu còn quanh quẩn lấy tối hôm qua đủ loại Linda Carter sắc mặt đỏ lên nhìn về phía bên. Giường ngay tại đập áo sơ mi cúc áo tiểu nam nhân. Đáp một tiếng, lại ra vẻ trấn định nói. Chào buổi sáng, sớm, Simon lộ ra mỉm cười. Buộc lại sau cùng một hạt nút thắt. Nói, lại ngủ một lát a. Ta khiến người ta giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Mặt khác, tài xế buổi sáng sẽ chờ ở bên ngoài. Tùy thời có thể đưa ngươi rời đi. Linda Carter chú ý tới trên tủ đầu giường một cái kiểu nam. Đồng hồ, duỗi ra một cái trắng nõn cánh tay thăm dò qua. Cầm tới trước mắt mắt nhìn. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ một khắc. Nhớ tới Simon vừa mới lời nói. Nàng ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi liền muốn rời khỏi sao? Đúng vậy a, trong công tác sự tình. Buổi sáng 6 giờ có thể có công việc gì? Cảm giác hắn cái này là muốn chạy trốn. Nàng vẫn là không nhịn được truy vấn. Ngươi không ăn điểm tâm sao? Không quá đói. Linda Carter sững sờ dưới. Nghĩ đến cái gì? Sắc mặt càng đỏ mấy phần. Hỗn đản a, ngươi đương nhiên không đói bụng. Simon chú ý tới nữ nhân phản ứng. Cũng ý thức được chính mình trả lời có chút nghĩa khác. Không khỏi có chút xấu hổ. Hắn thực ước Amy 7 giờ đồng hồ bữa sáng, vừa mới vô ý thức trả lời chỉ là không muốn giải thích quá nhiều. Y phục mặc tốt, gặp co lại đang chăn đơn hạ nữ người còn nắm chính mình đồng hồ. Simon thân thủ ra hiệu phía dưới, nữ nhân chú ý tới Simon đưa tay qua đến, vô ý thức co lại thân thể. Hiểu được, ngượng ngùng đem đồng hồ đeo tay đưa qua. Simon tùy ý mang lên đồng hồ. Nhìn qua trên giường lớn nữ nhân, do dự dưới, móc ra bóp tiền, phát triển viết chi phiếu sổ ghi chép điền một lát, kéo một tờ chi phiếu xuống tới. Linda Carter vốn là hơi hơi nghiêng đầu trốn tránh Simon ánh mắt. Khóe mắt liếc qua chú ý tới nam nhân động tác, nghiêng đầu lại, rất nhanh hơi hơi trừng to mắt, trong giọng nói đã nhiều mấy phần tức giận. Ngươi, làm cái gì? Simon nắm lấy chi phiếu tay ngừng lại. Nói khẽ, không có hắn ý tứ. Người có thể tùy tiện mua chút mình thích đồ vật. Linda Carter hung hăng chừng Simon liếc một chút, không nói thêm gì nữa. thẳng thắn xoay người sang chỗ khác. Simon nhìn qua nữ nhân bóng người, ôn nhu nói, ta rất xin lỗi, Linda, lần sau đến Los Angeles, mời người ăn cơm, hỗn đản, người có thể lăn. Simon lại nói khẽ câu xin lỗi, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tấm chi phiếu kia nhẹ nhẹ đặt ở trên tủ đầu giường. Quay người rời đi phòng ngủ, cửa phòng nhẹ vang lên, qua đại khái hơn 10 phút, ngầm trộm nghe đến xe con tiếng động cơ âm, cái kia hỗn đản hẳn là rời đi, vẫn còn có chút sinh khí, sau đó lại trầm thấp mắng vài câu, khí mệt mỏi, nhịn không được mí mắt đánh nhau, ngủ tiếp đi qua, tối hôm qua thực sự quá mệt mỏi, tỉnh lại lần nữa, màn cửa khe hở xuyên thấu vào ánh sáng đã vô cùng sáng ngời. Kéo tấm đệm bao lấy dưới thân thể giường, đi đến bên cửa sổ kéo ra thông hướng sân thượng cửa sổ sát sàn màn cửa. Long lanh đến làm cho người ta chán ghét ánh sáng mặt trời nhất thời lấp đầy chỉnh căn phòng ngủ. Biệt thự này có thật tốt tầm mắt, đứng tại cửa sổ sát sàn bên trong liền có thể nhìn đến chân núi Los Angeles khu vực thành thị cùng. Ánh mắt chiếu xuống một mảnh xanh đậm San Monica vịnh. Rất có chút tham luyến loại này cảnh đẹp, lại biết những thứ này cuối cùng không có khả năng thuộc về mình. Nhớ tới mấy giờ trước cái kia tiểu hỗn đản hành động, lại tức giận lên, mặc dù không có hắn như thế kẻ quyền thế, nhưng nàng trượng phu cũng là năm thu nhập mấy triệu USD nổi danh tài chính luật sư. Bằng vào năm đó Wonder Woman mang đến nhân khí. Chính nàng những năm này cũng một mực có thể thông qua truyền hình điện ảnh quảng cáo đại sứ hình tượng loại hình thu hoạch được không tệ thu nhập. Tóm lại, nàng là không thiếu tiền. Nguyên bản, cái này còn tính là một lần có chút kích thích nhưng cũng không tính quá xấu kinh lịch. Hắn lại phải giống như đánh ra loại nữ nhân kia một dạng lấy tiền cho nàng. Hỗn đản, lặp lại lần nữa nhắc tới một câu. Không tâm tình lại ngắm phong cảnh. Nàng quay người đi hướng phòng tắm, đơn giản rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế, cầm từ bản thân ví cầm tay chính muốn rời khỏi, lại chú ý tới hẳn là hắn ký tấm chi phiếu kia thì đặt ở trên tủ đầu giường. Bởi vì là lùi bước đáp để đó, không nhìn thấy chính diện con số, do dự phía dưới, trong lòng tự nhủ ngược lại tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thì nhìn xem cái kia hỗn đản ký bao nhiêu, thì nhìn xem. Sau đó cầm lên, sau đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, không sai, số lẻ phía trước, 6 số 0, đây là, $1 triệu, nhất thời cũng có chút ngây người. Wonder Woman đến cùng đã là 10 năm trước sự tình. Những năm này, nàng thu đến số tiền lớn nhất một tờ chi phiếu cũng chỉ có $500,000. Là một nhà trên giường đồ dùng công ty đại sứ hình tượng 3 năm kỳ đại sứ hình tượng hợp đồng. Gần nhất cố ý đuổi đến thử vai một bộ truyền hình điện ảnh. Nếu như có thể ký, cát xê đại khái cũng chỉ có $50,000. Thân thể hơn mấy phần quảng cáo đại sứ hình tượng cùng định kỳ tiếp diễn một số tiểu màn ảnh điện. Ảnh phim tập hợp, toàn bộ tính xuống tới. Bảo đảm nàng xâm nhập nước Mỹ cao thu nhập giai cấp. Về phần hắn trượng phu tiền, hai người tài vụ một mình, lúc trước còn ký trước hôn nhân hiệp nghị, tuy nhiên hắn phụ trách gánh chịu gia đình chi tiêu, nhưng dù cho ly hôn, nàng đều không nhất định có thể cầm tới duy nhất một lần siêu hơn $1 triệu phụng dưỡng phí. Tiếp tục ngốc đứng một lúc, suy nghĩ một chút chính mình buổi sáng lúc phản ứng, nàng lúc đó cảm thấy hắn coi như khẳng khái. Nhiều nhất hẳn là cũng sẽ chỉ ký một chương $100,000 chi phiếu. $100,000. So sánh chính mình kiên trì, nàng vẫn là chướng mắt, còn giống như rất không khách khí để hắn lăn tới lấy. Hiện tại, đột nhiên không nhịn được nghĩ, hắn khẳng định là cố ý tra tấn chính mình. Đáng giận tiểu nam nhân, bại loại, khốn nạn, ác ôn, người hào phóng như vậy. Làm sao không ký $10,000 a? Nhìn ta có thể hay không lấy đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.